Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 839, chương 838, đại chiến bắt đầu. Bình tĩnh thời gian luôn luôn ngắn ngủi, Bổ Thiên Các rốt cục nhận được tin tức xấu. 7 cái kinh doanh trăm năm bí mật cứ điểm, cùng một thời gian bị chọn lấy 3 cái. Thủ hộ ở nơi đó cao thủ tất cả đều diệt vong, một cái cũng không có trốn tới. Tình hình chiến đấu 10 điểm thảm liệt. Lần này may mắn mà có điều đệ tiền bối nhắc nhở, bằng không chúng ta sẽ phải tổn thất nặng nề. Gia tốc chuyển di đệ tử cùng vật tư đến mới mở cứ điểm. Đại chiến muốn tiến đến, chúng ta thời gian không nhiều. Bổ Thiên Các các chủ lo lắng làm ra phân phó. Bổ Thiên Các bên trong đệ tử số lượng nhanh chóng giảm bớt, càng nhiều đệ tử cũng bị đưa ra ngoài, vật tư cũng đại bộ phận cũng rời đi ra ngoài. Đã từng náo nhiệt vô cùng Bổ Thiên Các từ từ quạnh quẽ xuống tới. Thạch Hạo y nguyên ngâm mình ở trong tàng kinh các, cố gắng nhìn xem trong tàng kinh các điển tịch. Chỉ là theo thời gian trôi qua, trong tàng kinh các điển tịch càng ngày càng ít. Điển tịch tất cả đều bị rời đi ra ngoài. Là Thạch Hạo tại tới thời điểm, tàng kinh các đã sạch sành xanh trống không? Nhìn xem rỗng tuếch tàng kinh các, Thạch Hạo gãi đầu nói: "Ê a, nơi này cũng bị lấy sạch nha. Ta nếu không có địa phương đi, xem ra chỉ có thể ra ngoài đi dạo một chút." Thạch Hạo đi ra tàng kinh các, thấy được đứng tại tàng kinh các cửa ra vào điểu đệ. Thạch Hạo lập tức hai tay che lại cái mông, khẩn trương nói: "Ngươi muốn làm gì?" Hắn không biết rõ, cũng không thể lại đánh ta cái mông. Lần trước bị ngươi đánh sưng lên mấy ngày, liên đới cũng ngồi không được. Ta đánh cái mông ngươi làm gì? Chỉ cần ngươi bất loạn nói chuyện, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi. Dẫn ngươi đi xem đại chiến, Bổ Thiên Các đại kiếp đến. Tô Dương xách ở Thạch Hạo sau cái cổ, đem Thạch Hạo xách tại trong tay, một bước phóng ra đến lão hồ lô chỗ viện lạc. "Ê a, quỷ gia cũng ở nơi đây a. Tế Linh đại nhân tốt." Thạch Hạo 10 điểm nhu thuận chào hỏi, không còn có trước đó hùng hài tử dạng, ngược lại lộ vẻ 10 điểm lấy vui. Lão quỷ hướng về phía Thạch Hạo khẽ vươn tay, cao giọng nói: "Đưa ta kiếm tới." Thạch Hạo vội vàng đem sau lưng cõng xưa cũ trường kiếm ôm ở trong ngực, vội vã cuống cuồng nhìn xem lão quỷ nói: "Ngươi làm gì? Nói xong là cho ta, ngươi làm sao còn có thể muốn đi? Không cho không cho liền không cho. Đây là kiếm của ta, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Đã ngươi không trả lại cho ta, vậy trước tiên cho ta mượn sử dụng, đánh xong những cường giả kia, ta tại trả lại cho ngươi." Lão quỷ im lặng nhìn xem Thạch Hạo, sống mấy vạn năm, liền không có gặp qua dạng này mê tiền ra hỏa. Thạch Hạo cẩn thận nghiêm túc nhìn xem lão quỷ, tốt nửa thiên tài xem chừng nói: "Nói xong chính là mượn nha, cũng nhất định phải trả cho ta, không phải vậy ta sẽ đuổi tới trong nhà người đi muốn. Ta còn muốn mang theo điểu đệ đuổi theo đến nhà ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không." Tô Dương mặt đen lên nhìn xem Thạch Hạo, thật muốn lại tẩn hắn một trận, bất quá thời gian đã không cho phép, bởi vì xa xa chân trời đã có kim quang đang nhấp nháy. Kia kim quang như là thổi lên chiến đấu kèn lệnh, tụ tập tại Bổ Thiên Các chung quanh tất cả đại thế lực nhau nhau bắt đầu chuyển động, cùng một chỗ hướng Bổ Thiên Các sơn môn trùng sát mà đi. "Giết nha, Bổ Thiên Các phải xong đời, chúng ta tranh thủ thời gian xông đi vào a, bên trong bảo vật coi như đều là chúng ta, chậm liền không còn có cái gì nữa, các huynh đệ động tác nhanh lên. Nhóm chúng ta đầu sắt tộc ở đây, các người Bổ Thiên các người nhanh chóng đầu hàng, tất cả bảo vật cũng dâng lên a." Ly Hỏa Ngưu Ma tộc đến, tất cả mọi người tránh ra, Bổ Thiên các bảo vật đều là chúng ta. Vô số cường giả mang theo bộ tộc của mình thủ hạ hiện thân, đầy trời phù văn bay múa mà lên, hướng về Bổ Thiên các sơn môn đánh tới. Cường đại công kích, làm cho lưu thủ tại sơn môn Bổ Thiên các đệ tử thương vong một mảnh. Những cái kia cường công người thành công sát nhập vào Bổ Thiên các bên trong. Tiến vào Bổ Thiên các bên trong, tất cả mọi người tinh thần phấn chấn. Cảm giác Bổ Thiên các thật là phải xong đời. Sơn môn đều có thể dễ dàng như vậy bị đánh phá. Vậy kế tiếp chính là triệt để cướp sạch. Ngẫm lại Bổ Thiên các bên trong những cái kia chân bảo điển tịch, chỉ cần tùy tiện đạt được một chút, liền có thể nhường gia tộc mạnh lên. Nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, dục vọng che đậy con mắt. Tất cả mọi người hưng phấn chém giết vào, ngào ngào kêu muốn cướp đoạt Bổ Thiên các chí bảo. Một tiếng ầm vang, đầy trời lôi quang thoáng hiện, đem xông vào sơn môn bên trong vô số người điện toàn thân bốc lên khói đen. Cường giả bản thân bị trọng thương, kẻ yếu trực tiếp mất mạng. Mộ Viêm thân ảnh hiện ra mà đứng ngạo nghễ cùng mênh mông lôi hải phía trên. Các ngươi cũng dám xông ta Bổ Thiên các sơn môn, kẻ tự tiện đi vào chết. Mộ Viêm lạnh lùng tiếng quát làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Tụ tập tại Bổ Thiên các ngoài cửa tộc quần đều lui về sau hai bước. Một trận tiếng cười lạnh vang lên, không trung xuất hiện một đầu toàn thân lông đen sói. Kia sói đen một đôi mắt lục hung hăng nhìn chằm chằm Mộ Viêm. Mộ Viêm, ngươi lại còn sống, đến đánh với ta một trận đi. Sói tổ, ngươi không phải cũng không chết, giữa chúng ta ân oán là hẳn là hiểu rõ một cái. Mộ Viêm toàn thân lôi điện lấp lóe, xông về sói đen, từng đoàn điện quang trừ ra. Mộ Viêm cùng sói đen chiến đấu cùng một chỗ, mà nơi xa một cái tiếp một cái cường giả đến. Bổ Thiên các bên trong già lão nhao nhao xuất thủ, ngăn cản những này làm lại cường giả. Cũng những cường giả kia số lượng nhiều lắm, thực lực cũng quá mạnh, từng bầy già lão bị đánh bay ngược mà quay về. Làm cho chỗ rất nhiều người lại lần nữa tụ tập, hướng Bổ Thiên các không có phóng đi. Liễu lão thân hình nổi lên, sau lưng mở rộng ra một đôi kim sắc cánh, quanh thân hóa thành chim bằng hình tượng, vừa lên đến liền sử xuất áp đáy hòm công phu, kêu to một tiếng, hướng vọt tới cường giả công kích mà đi. Trong lúc nhất thời Bổ Thiên các bên trong trở thành chiến trường. Bốn phía cũng đang tiến hành mãnh liệt chém giết, khắp nơi cũng có vết máu, thời khắc có người mất mạng. Một phương vì làm cho người nóng mắt lợi ích, một phương vì chính thủ hộ gia viên. Chiến đấu tiến hành cực kỳ thảm liệt, tất cả mọi người tại chiến đấu. Ta cũng muốn đi hỗ trợ. Thạch Hạo muốn ra ngoài chiến đấu, bị Tô Dương một cái đè xuống đầu vai. Kia là tiểu chiến đấu không có tham dự tất yếu. Bổ Thiên các mãnh liệt nhất chiến đấu sẽ tại nơi này tiến hành. Ngươi hảo hảo nhìn xem đi, nhiều gia tăng một chút kinh nghiệm, đối ngươi về sau trưởng thành có chỗ tốt. Lão hồ lô dây leo một trận lắc lư, tất cả dây leo cũng đứng thẳng lên, tựa hồ là đang ngưỡng vọng không trung. Thuộc về ta chiến đấu muốn tới, đại ca, hết thảy liền cũng xin nhờ. Dây hồ lô rễ cây một trận phun trào, toàn bộ cũng theo trong đất chui ra. Sau đó dây hồ lô thẳng táp bay thượng thiên không, tại trên bầu trời tách ra chói mắt lục sắc quang mang. Các ngươi đã đều tới, vậy liền không muốn giấu đầu lộ đuôi, đều đi ra để cho ta nhìn xem, tới cũng có nào bằng hữu. Ngao giống, lão hồ lô ngươi sống thời gian quá xa xưa, nhóm chúng ta đối lập ngươi tới nói đều là vãn bối. Bất quá vãn bối đều là muốn đặt chân tại tiền bối trên thân, mới có thể đi vào đi tốt hơn trưởng thành, liền để nhóm chúng ta dẫm tại thân thể của ngươi tiến lên được chưa? Một đầu sau lưng mọc lên hai, cánh hùng tráng cự vật đạp trên vạn dặm mây đen nổi lên. Kia là một đầu hung ác cùng kỳ, thuộc về thượng cổ hung thú bên trong một thành viên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.